Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lần lại một vụ án chấn động Hồng Kông năm 2005. Một vụ án mà nạn nhân lại là một đứa trẻ vô tội chỉ mới 7 tuổi. Sự tàn nhẫn của hung thủ khiến người ta phải rùng mình. Và câu chuyện đằng sau càng khiến chúng ta phải suy ngẫm. Cảnh tượng mở đầu câu chuyện của chúng ta có vẻ khá quen thuộc với những ai từng xem phim ảnh Người trong giang hồ. Bộ phim nói về các băng nhóm xã hội đen. Hai người đàn ông mặc đồ đen đuổi đánh một người khác giữa đường phố. Nhưng điều gây sốc là người bị truy đuổi lại là một cô bé chỉ mới 7 tuổi. Mối thù hận nào sâu đậm đến mức khiến một đứa trẻ vô tội trở thành mục tiêu trả thù? Khi sự thật được phơi bày, nguyên nhân đằng sau lại khiến người ta không khỏi xót xa. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở về ngày 25 tháng 8 năm 2005 để tìm hiểu chi tiết về sự việc. Vụ việc xảy ra vào lúc 5 giờ 45 phút chiều ngày 25 tháng 8 năm 2005. Khung cảnh đường phố Lệ Mộc Thụ Thôn vẫn yên bình như mọi ngày. Không ai có thể ngờ rằng một thảm kịch chấn động Hồng Kông đang âm thầm ủ dập. Nhân vật chính của câu chuyện có tên Trần Hạo Hiền, 7 tuổi, vừa tan học tại lớp học thêm của Trung tâm Dịch vụ Toàn Khuê Thanh ở Tề Kháng Hội. Bà của cậu bé như thường lệ đến đón cháu về. Lúc này đường phố khá đông đúc. Khi hai bà cháu vừa đến cổng khu nhà mình thì bất ngờ hai người đàn ông đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi chai xông tới. Cả hai đều mặc đồ đen, hành động nhanh gọn, mục tiêu rõ ràng. Một tên giữ chặt tay bà, ngăn bà lại. Tên còn lại lập tức vật cô bé Hạo Hiền xuống đất và rút dao ra. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến những người xung quanh hoảng hoàng. Bảo vệ khu nhà và người đi đường đồng loạt hô hoán can ngăn. Mọi người nhanh chóng vây quanh kẻ tấn công. Thấy tình hình bất lợi, chúng vội vàng vứt hung khí rồi bỏ chạy về phía trường trung học Khả Phong, cách đó vài trăm mét. Sau đó, chúng lên một chiếc xe hơi và biến mất tăm. Cậu bé Hạo Hiền nằm gục giữa vũng máu. Bà của cậu ngồi bên cạnh khóc nức lên. Vài người dân và người qua đường vội vàng bế cậu vào trong tòa nhà và dùng vải băng theo bên mình để băng bó tạm thời vết thương. Vài phút sau, cảnh sát và xe cứu thương đến nơi và nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện nhân tế cấp cứu. Kết quả kiểm tra tại bệnh viện thực sự kinh hoàng. Cánh tay phải của Hạo Hiền bị thương rất nặng, cơ, dây thần kinh và mạch máu đều bị đứt, tình trạng vô cùng nguy kịch. Vụ án gây chấn động lớn khắp Hồng Kông, khiến người dân hoang mang lo sợ. Mối thù hận nào sâu sắc đến vậy khiến kẻ thù ác ra tay tàn nhẫn với một đứa trẻ không có khả năng tự vệ. Ngay cả đặc khu trưởng lúc bấy giờ là ông Tăng Âm Quyền cũng đặc biệt quan tâm đến vụ án. Ông công khai lên án đây là một tội ác man dợ, gây phẫn nộ cả người lẫn trời, đồng thời yêu cầu cảnh sát nhanh chóng phá án, đưa hung thủ ra trước công lý. Càng điều tra, cảnh sát càng phát hiện ra một chi tiết đáng lo ngại. Gia đình Trần Hạo Hiền đã từng báo cảnh sát hơn một tháng trước đó. Dường như tất cả những chuyện này không phải là ngẫu nhiên. Quay trở lại buổi sáng ngày 8 tháng 7, lúc 7 giờ 35 phút. Hôm đó, Hạo Hiền và bà vừa ra khỏi căn hộ để đến lớp học thêm thì bị hai người đàn ông lạ mặt theo dõi. Bất ngờ, một trong hai tên tiến đến đá mạnh vào lưng cậu bé. Bà của Hạo Hiền hoảng sợ kêu cứu. Hai kẻ tấn công nhanh chóng bỏ chạy. Ngay sau đó, bà đã báo cảnh sát. May mắn là cậu không bị thương nặng, nên vụ việc tưởng chừng như chỉ là một cuộc ẩu đả nhỏ này đã không được chú trọng đúng mức. Thế nhưng, chỉ một tháng rưỡi sau, Hạo Hiền lại bị tấn công, lần này với thương tích nghiêm trọng. Cảnh sát bắt đầu nghi ngờ đây không phải là một vụ việc ngẫu nhiên. Câu hỏi quan trọng nhất là làm sao những kẻ tấn công biết chính xác giờ tan học của Hạo Hiền? Để làm rõ sự việc, cảnh sát nhanh chóng thay đổi hướng điều tra, tập trung vào mối quan hệ của gia đình nạn nhân và những người xung quanh, tiến hành thẩm vấn từng người một, cố gắng tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau vụ án tàn ác này. Qua quá trình tìm hiểu, mối quan hệ của gia đình Trần Hạo Hiền khá phức tạp và tế nhị. Cha của cậu Trần Vĩ Thần ly hôn vợ khi Hạo Hiền mới vừa tròn 1 tuổi. Lúc đó mẹ của Hạo Hiền chưa đến 20 tuổi, không có khả năng nuôi con nên cậu được gửi cho bà ngoại chăm sóc tại tòa nhà số 5 Lệ Mộc Thụ Thôn. Từ đó hai bà cháu nương tựa vào nhau, tình cảm rất sâu đậm. Đến năm Hạo Hiền 6 tuổi, cha của cậu tái hôn với Khổng Mẫn Nghi. Không lâu sau họ có một cậu con trai, nhưng đứa bé này cũng được giao cho bà ngoại chăm sóc, còn Mẫn Nghi thì tiếp tục sống ở nhà cha mẹ đẻ. Cấu trúc gia đình của Hạo Hiền trở nên phân tán và điều này dường như đã gieo mầm cho những hiểm họa tiềm ẩn. Trong vòng 24 giờ sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát đã nhanh chóng thẩm vấn tất cả những thành viên trong gia đình của Hạo Hiền, cố gắng tìm ra manh mối. Ban đầu, cảnh sát phỏng đoán vụ tấn công tàn nhẫn này có thể liên quan đến tranh chấp nợ nần. Xét cho cùng, hai tên tội phạm ra tay rất hung hãn và dứt khoát, mang đậm phong cách xã hội đen. Quả nhiên, cảnh sát nhanh chóng phát hiện ra một manh mối quan trọng. Trần Vĩ Thần rất mê cờ bạc, đặc biệt là cá độ bóng đá. Cảnh sát đặt ra giả thiết liệu có phải là do ông ta nợ nần chồng chất vì cờ bạc, không có khả năng chi trả nên con trai mới trở thành mục tiêu trả thù hay không? Để xác minh giả thuyết này, cảnh sát quyết định điều tra mối quan hệ của Trần Vĩ Thần trong giới cá độ, đào sâu những mâu thuẫn, ân oán của ông ta. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là những cuộc điều tra sau đó đã bác bỏ giả thuyết ban đầu của cảnh sát. Mặc dù Trần Vĩ Thần có thói quen cá độ bóng đá, nhưng sau khi triệu tập và thẩm vấn nhiều chuyên gia cá cược và những người liên quan, cảnh sát phát hiện ra rằng số tiền ông ta cá cược không lớn và cũng không hề nợ nần gì. Manh mối tưởng chừng như hợp lý nhất đã bị loại trừ, sự thật của vụ án càng trở nên mờ mịt. Trong lúc bế tắc, khi thẩm vấn những người thân khác của Hạo Hiền, cảnh sát vô tình nắm được một số chi tiết vụn vặt. Những thông tin này thoạt nhìn có vẻ không liên quan, nhưng sau khi được so sánh và phân tích kỹ lưỡng, chúng dần dần ghép lại thành một bức tranh rõ ràng. Hướng điều tra cũng theo đó mà sáng tỏ, và tất cả những nghi vấn dần hướng về một nhân vật chủ chốt, người mẹ kế Khổng Mẫn Nghi. Đầu tiên, trong quá trình nói chuyện với Khổng Mẫn Nghi, cảnh sát nhận thấy cô ta tỏ ra thờ ơ một cách bất thường trước việc con trai riêng của chồng bị thương nặng. Một đứa trẻ 7 tuổi bị tấn công dã man như vậy, cả Hồng Kông đều chấn động, vậy mà cô ta lại bình tĩnh đến mức gần như vô cảm, thậm chí còn cố gắng né tránh một số câu hỏi quan trọng. Thái độ khác thường này ngay lập tức khiến cảnh sát cảnh giác. Điều đáng ngờ hơn nữa là vào 2 ngày Hạo Hiền bị tấn công, Khổng Mẫn Nghi đều xuất hiện tại nhà họ Trần một cách khó hiểu và lấy đủ mọi lý do để đưa con trai ruột của mình đi. Sự sắp xếp chính xác như vậy khiến người ta khó tin rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Manh mối quan trọng đến từ một lời vô tình của bà ngoại Hạo Hiền. Trong quá trình thẩm vấn, bà kể rằng Khổng Mẫn Nghi thường xuyên tức giận cằn nhằn ở nhà. Đánh con trai tôi ngu ngốc như vậy, tôi nhất định sẽ tìm người dạy dỗ nó. Lý do cô ta nói như vậy là vì nhiều lần nhìn thấy Hạo Hiền dùng tay gõ vào đầu em trai của mình. Mặc dù nghe có vẻ chỉ là lời nói trong lúc nóng giận, nhưng cảnh sát lại ngửi thấy mùi nguy hiểm từ đó. Vì vậy, cảnh sát quyết định chuyển hướng điều tra sang Khổng Mẫn Nghi. Sau khi kiểm tra điện thoại của cô ta, họ phát hiện ra rằng tất cả các nhật ký của gọi trước khi vụ việc xảy ra đều đã bị xóa. Rõ ràng, đây là hành động cố ý. Cảnh sát đã sử dụng các biện pháp kỹ thuật để khôi phục lại và kết quả đã hé lộ một sự thật gây sốc. Trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 8, Khổng Mẫn Nghi đã liên lạc với một người đàn ông có tên là Tăng Khả Huy tới 195 lần. Trong đó có 123 cuộc gọi do chính cô ta chủ động thực hiện. Điều đáng ngờ hơn nữa là ngay sau ngày xảy ra vụ án chém người, liên lạc giữa hai người đột ngột bị cắt đứt hoàn toàn. Sự trùng hợp đến đáng ngờ này khiến cảnh sát không thể bỏ qua. Theo dõi manh mối, cảnh sát đã điều tra lý lịch của Tăng Khả Huy và phát hiện ra hắn ta là một tên côn đồ trong xã hội. Khi kiểm tra nhật ký của gọi, cảnh sát phát hiện Tăng Khả Huy liên lạc rất thường xuyên với một người đàn ông khác có tên là La Gia Hào. Tần suất và số lần gọi điện giữa hai người rõ ràng vượt xa mức bình thường của bạn bè. Đồng thời, dựa trên lời khai của các nhân chứng và người dân, cảnh sát dần dần xác định được hành tung của hung thủ vào ngày xảy ra vụ án. Có người cho biết họ nhìn thấy hai nghi phạm lên một chiếc xe hơi đến Lệ Mộc Thụ thôn và sau khi gây án, chúng cũng dùng chính chiếc xe đó để tẩu thoát. Cảnh sát lần theo manh mối này tìm ra tài xế và trích xuất camera giám sát dọc đường. Trong đoạn video, cảnh sát thấy rõ hình ảnh hai tên tội phạm thay quần áo khi đang bỏ trốn. Khuôn mặt của một trong hai tên đã được camera ghi lại rõ nét trong lúc thay đồ. Không nằm ngoài dự đoán, người này chính là La Gia Hào. Với những thông tin quan trọng này, cảnh sát lập tức triển khai chiến dịch bắt giữ. Lúc này, Tăng Khả Huy và La Gia Hào đã trốn sang Thâm Quyến. Vào khoảng 9 giờ tối ngày 31 tháng 8, cảnh sát hai nơi phối hợp hành động bắt giữ thành công Tăng Khả Huy tại một nhà hàng ở khu hướng Tây La Hồ Thâm Quyến. Cùng đêm đó, cảnh sát ập vào một căn hộ ở khu tỉnh Tân Hoa Viên và bắt giữ La Gia Hào. Sau một đêm thẩm vấn, La Gia Hào đã khai nhận toàn bộ sự việc. Hắn ta khai rằng chính Tăng Khả Huy là kẻ chủ mưu sai hắn chém Trần Hạo Hiền. Không lâu sau, hung thủ còn lại trong vụ án cũng lộ diện, đó chính là Trần Trảm Hàng, bạn học của La Gia Hào. Rạng sáng ngày 1 tháng 9, Khổng Mẫn Nghi, tài xế và người trung gian lần lượt xa lưới pháp luật. Chân tướng vụ án cuối cùng cũng được phơi bày. Điều gây chấn động là động cơ đằng sau sự việc đưa lên kế hoạch tỉ mỉ và tàn ác này lại vô cùng ngớ ngẩn. Một đứa trẻ 7 tuổi lại trở thành vật hy sinh vô tội để trả nợ tình. Mọi chuyện bắt đầu từ Khổng Mẫn Nghi. Cô ta sinh ra tại Thuận Đức, Quảng Đông năm 1984, theo gia đình đến Hồng Kông, là con gái duy nhất trong nhà. Khổng Mẫn Nghi được luông chiều từ nhỏ, mặc dù học hành không xuất sắc, nhưng nhờ tính cách tiết kiệm và ngoan ngoãn, cô ta rất được lòng gia đình, là con ngoan trò giỏi trong mắt mọi người. Sau khi tốt nghiệp trung học, Khổng Mẫn Nghi đã thử nhiều công việc khác nhau nhưng không công việc nào kéo dài. Bước ngoặt của số phận đến vào năm 2002. Khi đó, Khổng Mẫn Nghi làm việc tại cửa hàng sushi Genki Sushi ở trung tâm Mông Cốc và gặp Trần Vĩ Thần, phó quản lý cửa hàng lúc bấy giờ. Cô nhanh chóng bị thu hút bởi cách nói chuyện và phong thái của anh ta, và cả hai đã nảy sinh tình cảm. Khổng Mẫn Nghi hoàn toàn chìm đắm trong mối tình này, mặc dù lúc đó Trần Vĩ Thần đã ly hôn và có một con trẻ nhỏ. Đến năm 2004, Khổng Mẫn Nghi phát hiện mình mang thai. Tuy nhiên, cú sốc ập đến khi cô ta phát hiện mình bị bệnh lây truyền qua đường tình dục. Khổng Mẫn Nghi vừa tức giận vừa hoảng sợ, lo lắng virus có thể lây sang con. Khi chất vấn Trần Vĩ Thần, anh ta kiên quyết phủ nhận mình có vấn đề, ngược lại còn chỉ trích Khổng Mẫn Nghi không đứng đắn. Khổng Mẫn Nghi khẳng định Trần Vĩ Thần là người đàn ông đầu tiên của mình. Tuy nhiên thực tế, Khổng Mẫn Nghi đã từng có bạn trai. Người này cũng đóng một vai trò quan trọng trong vụ án và chúng ta sẽ nói chi tiết về anh ta sau. Mọi chuyện đã đến nước này, Khổng Mẫn Nghi cuối cùng đã chọn nhượng bộ. Cô ta hiểu rõ rằng nếu hai người kết hôn, con trai của Trần Vĩ Thần với vợ trước chắc chắn sẽ là người thừa. Để xoa dịu cô, Trần Vĩ Thần hứa rằng chỉ cần cô sinh con, anh ta sẽ gửi con trai cho vợ cũ nuôi dưỡng và toàn tâm toàn ý với cô. Lời hứa hẹn chân thành này đã lay động Khổng Mẫn Nghi và cô quyết định kết hôn với anh ta, hy vọng đứa con sẽ giúp củng cố mối quan hệ này. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, Trần Vĩ Thần không thực hiện lời hứa, vẫn để Trần Hạo Hiền ở với bà ngoại. Điều khiến Khổng Mẫn Nghi càng thêm chán nản là chồng ngày càng lạnh nhạt với cô. Cô đã hỏi thẳng anh ta rằng nếu phải lựa chọn giữa cô và Hạo Hiền, anh ta sẽ chọn ai? Trần Vĩ Thần không chút do dự trả lời rằng anh ta có tình cảm sâu nặng với con trai và không thể bỏ rơi con. Câu trả lời trên khiến Khổng Mẫn Nghi rối bời, tinh thần suy sụp, dần dần có dấu hiệu trầm cảm. Sự oán hận trong lòng cô ta bắt đầu chuyển hướng sang Hạo Hiền. Cô ta lại sinh ác cảm với đứa trẻ, công khai bày tỏ mong muốn gửi con riêng của chồng vào trại trẻ mồ côi, thậm chí còn xúi giục bà ngoại xóa tên cậu bé ra khỏi sổ hộ khẩu. Tháng 2 năm 2005, con trai của Khổng Mẫn Nghi và Trần Vĩ Thần chào đời. Đáng lẽ đây là thời điểm vui mừng, nhưng Khổng Mẫn Nghi lại không cảm thấy hạnh phúc mà rơi vào nỗi buồn sâu sắc. Do công việc bận rộn, con trai của cô cũng được giao cho bà ngoại chăm sóc. Người bà già yếu phải chăm sóc cùng lúc hai đứa trẻ, đôi khi không thể chu toàn mọi việc. Điều này khiến Khổng Mẫn Nghi cảm thấy con trai của mình không được quan tâm đúng mức. Tệ hơn nữa, Hạo Hiền là một đứa trẻ hiếu động và nghịch ngợm, thường chơi đùa quá trớn với em trai. Khổng Mẫn Nghi nhiều lần chứng kiến cậu bé vô tư dùng tay gõ vào đầu em mình. Cô ta bắt đầu nghĩ rằng con trai của mình luôn bị anh trai cố ý bắt nạt. Sự bất mãn với Hạo Hiền ngày càng tăng, mối quan hệ mẹ con trở lên xấu đi. Một lần, Khổng Mẫn Nghi đi làm về, thấy bà ngoại đi đón Hạo Hiền, chỉ còn lại con trai nhỏ của cô đang khóc ở nhà. Cô ta cảm thấy cả gia đình dường như đang thiên vị con riêng của chồng, bỏ bê con trai của mình. Sự việc này khiến Khổng Mẫn Nghi hoàn toàn thất vọng. Cũng chính lúc đó, lòng oán hận trong cô ta bùng nổ, biến thành một lòng thù hận khủng khiếp không thể kiềm chế. Tháng 6 năm 2005, Khổng Mẫn Nghi cảm thấy ngày càng buồn bã và bất lực. Cô ta đã gọi điện cho người yêu cũ Tăng Khả Huy, chính là người đàn ông đã nói chuyện điện thoại với cô hơn 100 lần như đã đề cập trước đó. Lúc này, Tăng Khả Huy đang chìm trong tuyệt vọng vì thất tình, thậm chí còn có những suy nghĩ tiêu cực. Cả hai đều đang ở trong tình trạng tinh thần suy sụp. Họ tâm sự với nhau qua điện thoại và hẹn gặp nhau vài lần. Khổng Mẫn Nghi kể lể những bất hạnh sau khi kết hôn, đặc biệt là sự bất mãn với Hạo Hiền. Cô ta cho rằng chính sự tồn tại của Hạo Hiền khiến con trai của mình không được chăm sóc đúng mức. Nỗi uất ức dồn nén bấy lâu khiến cô ta lại ra một ý nghĩ cực đoan: trả 5.500 đô la Hồng Kông cho Tăng Khả Huy để anh ta dạy cho Hạo Hiền một bài học. Tăng Khả Huy đồng ý yêu cầu của cô ta nhưng không định tự mình ra tay. Hắn ta đã tìm đến bạn của mình là La Gia Hào, hứa sẽ trả cho hắn vài trăm đô la sau khi xong việc. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là cả hai đều không biết mặt của Hạo Hiền, cũng không có ảnh của cậu bé. Vì căm ghét, Khổng Mẫn Nghi chưa bao giờ chụp ảnh con riêng của chồng. Để giải quyết vấn đề này, cô ta đã sắp xếp một bữa ăn gia đình, đưa Hạo Hiền đi ăn sushi và nhân cơ hội chụp một bức ảnh chung, sau đó đưa cho Tăng Khả Huy. Sáng sớm ngày 8 tháng 7, Tăng Khả Huy và La Gia Hào đã có mặt tại tòa nhà số 5 Lệ Mộc Thủ Thôn để phục kích. Lúc 7 giờ 35 phút, khi Hạo Hiền và bà ngoại bước ra khỏi tòa nhà, hai tên này bất ngờ xuất hiện. La Gia Hào nhanh chóng lao tới, đẩy Hạo Hiền ngã xuống đất và đá mạnh vào lưng cậu bé. Bà ngoại thấy vậy liền hô hoán kêu cứu. Hai tên này thấy động liền bỏ chạy. May mắn thay, lần tấn công này Hạo Hiền chỉ bị thương nhẹ. Sau đó, Tăng Khả Huy không hài lòng với kết quả, cho rằng cách này không đạt được mục đích dạy dỗ Hạo Hiền. Hắn ta từ chối trả tiền công cho La Gia Hào. Về phía Khổng Mẫn Nghi, cô ta cũng cảm thấy chỉ đánh đập Hạo Hiền một trận thì không thể nào xả được cơn hận trong lòng. Cô ta đưa ra một yêu cầu tàn độc hơn: trả 36.000 đô la Hồng Kông cho Tăng Khả Huy để hắn ta phế tay phải của Hạo Hiền, hủy hoại hoàn toàn tương lai của cậu bé. Ngày 21 tháng 8, Tăng Khả Huy lại tìm đến La Gia Hào, đề nghị hắn ta thực hiện quy hoạch mới này với giá 10.000 đô la Hồng Kông. Để đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ, hắn ta còn nhờ một người trung gian bỏ ra 4.000 đô la Hồng Kông để thuê tài xế Ngũ Đức Vinh lái xe chở La Gia Hào. Đồng thời, Tăng Khả Huy còn sắp xếp cho bạn bè đi cùng La Gia Hào mua hai con dao, đích thân hướng dẫn hắn ta cách sử dụng và dặn dò phải tìm thêm một người hỗ trợ để đề phòng gặp trở ngại trong quá trình hành động. Cuối cùng, La Gia Hào đã tìm được Trần Trảm Hàng, bạn học thời trung học, với giá 1.000 đô la Hồng Kông để hắn ta khống chế bà ngoại của Hạo Hiền, đảm bảo mọi chuyện diễn ra thuận lợi. Vào ngày 25 tháng 8, ban đầu chúng định ra tay vào khoảng 2 giờ chiều, nhưng do thấy có cảnh sát tuần tra gần đó, Tăng Khả Huy đã gọi điện thoại chỉ thị cho chúng hoãn lại. Đến 5 giờ 45 phút, sát khí nổi lên. Sau khi gây án, hai tên này lên xe của Ngũ Đức Vinh, chạy trốn đến công viên trung tâm xã Điền. Chúng lau vết máu và vứt bỏ quần áo dính máu trong nhà vệ sinh công cộng của công viên, sau đó tẩu thoát riêng lẻ. La Gia Hào đến trung tâm thương mại New Town Plaza, theo chỉ thị của Tăng Khả Huy, rút 36.000 đô la Hồng Kông tiền công mà Khổng Mẫn Nghi đã gửi vào ngân hàng. Lúc 11 giờ 19 phút tối ngày hôm đó, hắn ta vượt qua cửa khẩu La Hồ để vào Thâm Quyến, hội hợp với Tăng Khả Huy, kẻ đã trốn sang Trung Quốc đại lục từ trước, hoàn toàn biến mất khỏi tầm ngắm của cảnh sát. Toàn bộ vụ án từ khi xảy ra cho đến khi tất cả nghi phạm bị bắt chỉ diễn ra trong vòng 7 ngày. Đối mặt với bằng chứng không thể chối cãi, Tăng Khả Huy vẫn ngoan cố không nhận tội, tỏ thái độ hoàn toàn lạnh lùng và không hề hối hận. Hắn ta cho rằng tất cả đều là do Khổng Mẫn Nghi xúi giục, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô ta. Tòa án cuối cùng đã tuyên án phạt tù hắn ta 18 năm, cộng thêm 8 tháng tù giam vì tội hành hung, tổng cộng là 18 năm 8 tháng tù giam. Đối với La Gia Hào và Trần Trảm Hàng, những kẻ trực tiếp gây án, thẩm phán ghi nhận việc họ đã thành khẩn khai báo và hợp tác điều tra trong phiên tòa, vì vậy đã giảm 45% mức án. Cuối cùng, La Gia Hào bị kết án 10 năm tù giam, còn Trần Trảm Hàng bị kết án 9 năm tù giam. Những người liên quan khác cũng nhận các mức án tương ứng. Điều đáng chú ý là hai tên hung thủ này chỉ mới 16 tuổi khi gây án, vẫn còn là học sinh trung học, bị lôi kéo vào con đường tội lỗi. Điều này cũng khiến mức án khởi điểm của Tăng Khả Huy, kẻ chủ mưu, cao hơn so với các vụ án tương tự. Vậy, người mẹ kế Khổng Mẫn Nghi, kẻ bị lên án mạnh mẽ trong vụ án này đã phải chịu hình phạt như thế nào? Mẹ của cô ta đã viết thư cầu xin, cho rằng con gái của mình phạm tội do trầm cảm sau sinh. Vì vậy, thẩm phán đã ra lệnh đánh giá tâm lý và tinh thần của cô ta. Mãi đến ngày 13 tháng 12 năm 2006, tòa án mới đưa ra phán quyết cuối cùng đối với Khổng Mẫn Nghi. Báo cáo tâm lý cho thấy Khổng Mẫn Nghi không mắc bất kỳ bệnh tâm thần hay tâm lý nào, nhưng có rối loạn thích nghi do các vấn đề hôn nhân và gia đình. Thẩm phán chỉ ra rằng Khổng Mẫn Nghi vì ghen ghét con riêng của chồng mà chút giận lên nạn nhân vô tội, lên kế hoạch tỉ mỉ cho vụ án tàn nhẫn và máu lạnh này. Hành vi độc ác của cô ta khiến người ta phẫn nộ. Thẩm phán nhấn mạnh rằng bất hạnh trong hôn nhân và cảm xúc tiêu cực không thể là lý do biện minh cho hành vi của cô ta. Về mức án, thẩm phán tuyên án Khổng Mẫn Nghi 18 năm tù giam với lý do cô ta đóng vai trò chủ chốt trong toàn bộ vụ án. Nếu không có sự xúi giục và tiền bạc của cô ta, vụ án đã không thể xảy ra. Thẩm phán nhấn mạnh rằng cô ta và Tăng Khả Huy có tội ngang nhau. Tuy nhiên, do Khổng Mẫn Nghi đã nhận tội, theo luật định, mức án của cô ta được giảm 1/3, cuối cùng bị kết án 12 năm tù giam. Thẩm phán thẳng thắn nói rằng mức án này đã là sự khoan dung rất lớn đối với cô ta. Sau khi bản án được tuyên, cha của Khổng Mẫn Nghi trả lời phỏng vấn cho biết con gái của ông thực sự đã sai, sai rất nghiêm trọng, không nên trút giận lên một đứa trẻ. Nhưng ông nói rằng nguyên nhân chính là do con rể. Trần Vĩ Thần đã hứa sẽ gửi con trai cho mẹ ruột nuôi dưỡng, nhưng cuối cùng lại lạnh nhạt với cả Khổng Mẫn Nghi và con trai của họ. Vì vậy, con gái ông ngày nào cũng khóc lóc, suy nghĩ lung tung, cuối cùng mới dẫn đến bi kịch ngày hôm nay. Đến hiện tại, Khổng Mẫn Nghi được cho là đã cải tạo tốt trong tù và được giảm án, ra tù vào ngày 25 tháng 8 năm 2013. Trùng hợp thay, đó cũng chính là ngày kỷ niệm 8 năm vụ án xảy ra. Sau khi ra tù, Khổng Mẫn Nghi không gặp gia đình họ Trần. Cô ta đã có bạn trai mới và nhanh chóng mang thai. Tháng 5 năm 2014, cô ta ly hôn với Trần Vĩ Thần và từ bỏ quyền nuôi con trai ruột. Vụ án chính thức khép lại. May mắn thay, ân oán của thế hệ trước không ảnh hưởng đến thế hệ sau. Trong các cuộc phỏng vấn sau đó, phóng viên phát hiện ra rằng tình cảm giữa hai anh em Hạo Hiền vẫn rất tốt. Vụ án máu lạnh này không chỉ gây tổn thương cho Trần Hạo Hiền mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều người, bao gồm cả em trai của cậu. Câu chuyện này là một bài học cho tất cả chúng ta. Hãy biết trân trọng gia đình, hãy lắng nghe và chia sẻ với nhau để tháo gỡ những khúc mắc, những hiểu lầm. Đừng để lòng ghen ghét, đố kỵ, ích kỷ che mờ lý trí, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Sự tha thứ, lòng bao dung và tình yêu thương mới là chìa khóa để xây dựng một gia đình hạnh phúc, một xã hội tốt đẹp. Và quan trọng nhất, hãy luôn bảo vệ trẻ em, đừng để chúng trở thành nạn nhân của những mâu thuẫn người lớn. Bởi vì tương lai của chúng chính là tương lai của chúng ta. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào!